Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486. Chương 487. Cứu không được thế giới. Từ Bá Vương tập đoàn Đế Đô phát sinh sợ bạo tập kích bắt đầu. Từng cái tập đoàn ngoại trừ đế quốc tập đoàn bên ngoài, tất cả đều trúng chiêu. Tại Nhật Bất Lạc tập đoàn xuất hiện phá hồn cùng cát rồ trực tiếp phá hủy một tòa căn cứ quân sự, đem nó nổ vì đất bằng. Xuất hiện tại Hắc Kim tập đoàn quyền sở hữu vương gia, tập kích chính là chữa bệnh hệ thống cơ cấu, tạo thành đại quy mô thương vong sự kiện. Tại Đồ Đằng tập đoàn xuất hiện Linh Nhi thì là trực tiếp đem một tòa thành thị tập đoàn tổng bộ cho đánh thành phế tích. Trong chốc lát tất cả tập đoàn đều lâm vào trong khủng hoảng. Nhật Bất Lạc tập đoàn thực lực quân sự còn không thể coi thường. Apollo Khen NS lưỡng cực kiếm trực tiếp đi đuổi bắt phá hồn cùng Katso. Về phần cái khác tập đoàn liền không có vận tốt như vậy. Thiên cấp bán thần tộc cũng không phải nói đùa. Loại này đơn độc phá hư tính lực lượng, giấu kín ở trong thành thị là nguy hiểm nhất. Mặc dù bọn hắn không có hậu viện, giống như độc lang hành động, bị bắt được liền là một chữ, chết. Nhưng ngẫm lại Trương Lam thượng vị phương thức, cái nào tập đoàn cũng không dám đem thiên cấp bán thần tộc xâm lấn. Xem như một chuyện nhỏ xử lý, nhao nhao hướng thiên cấp bán thần tộc số người nhiều nhất đế quốc tập đoàn cầu cứu. Đây cũng chính là Niết Bàn kế hoạch hình dáng. Thông qua chế tạo toàn cầu hỗn loạn đến ngăn chặn tất cả mọi người tay chân. Cho tự do tập đoàn bế quan khóa khu chính sách có thể cơ hội thở dốc. Trương Lam cũng không có khả năng cự tuyệt các phương tập đoàn xin giúp đỡ. Rốt cuộc hiện tại thật vất vả thành lập quyền lực hệ thống. Còn cần những người này đến gắn bó. Nếu như cứ như vậy diệt. Trương Lam thật rất khó tại một năm bên trong hoàn thành cứu thế toàn bộ kế hoạch. Cho nên, đế quốc tập đoàn toàn thể đều phải xuất động. Yêu Nha tiến về Hắc Kim tập đoàn đuổi bắt vương gia. Diệt Thế đi đến Đồ Đằng tập đoàn đuổi bắt Linh Nhi. Lam Lăng cộng va đi cộng không máu tiểu tử Nick thì đem tiến về Bá Vương tập đoàn. Đuổi bắt Nhặt, toàn bộ đế quốc trong tập đoàn. Còn để lại thiên cấp bán thần tộc chỉ còn lại có Chu Nhàn cùng Alice. Chu Nhàn vẫn là loại kia cũng không am hiểu chính diện chiến đấu loại hình. Để nàng đợi tại thiên nhãn máy chủ cái khác lực sát thương. Xa so với cầm súng ngắn trên chiến trường phải lớn hơn nhiều. Lần này là Cổ Hiên trước một bước hạ cờ. Làm ứng đối phương, Trương Lam cũng là theo sát phía sau. Mấu chốt nhất không phải thiên cấp bán thần tộc viện binh bố trí, mà là một trận cấp tốc triệu khai video hội nghị. Hắc Kim tập đoàn tù trưởng Hoover, Đồ Đằng tập đoàn chủ tịch Lai Phu, Nhật Bất Lạc tập đoàn chủ tịch Philip Mark, Bá Vương tập đoàn đại diện chủ tịch Hinda, toàn bộ xuất hiện ở trên màn hình lớn. Cực kỳ hiển nhiên, tinh thần cái kia hỗn đản là thụ Cổ Hiên chỉ điểm. Cái này mưu triều xoán vị đi lên ra hỏa, lúc trước liền nên tại lần đầu hội nghị lúc chơi chết hắn. Hoover tức giận đến là lá gan đều đang đau, bây giờ nói những này đã không có chứng dùng. Trước hết nghĩ biện pháp xử lý tại chúng ta khu vực bên trong thiên cấp bán thần tộc. Cái kia đáng chết bảo tẩu La Lị đã phá hủy chúng ta Đồ Đằng tập đoàn hai tòa hành chính cao ốc. Có hơn 300 tên cao quản thụ thương, truy kích bộ đội hy sinh quá ngàn người. Còn tiếp tục như vậy, ta hắn sao đều muốn bị hội đồng quản trị thanh tràng. Lai Phu nổi trận lôi đình, Bá Vương tập đoàn tổn thất cũng rất nghiêm trọng. Nhặt vẫn giấu kín tại trong đế đô. Chúng ta đã ban bố toàn thành cảnh giới, nhưng nàng đối thành thị quá mức quen thuộc. Nghĩ bắt giữ nàng không riêng bởi vì không có nhân thủ, cũng bởi vì đây là nàng sân nhà. Hinda báo cáo liền tương đối thành thật. Nhật Bất Lạc tình huống như thế nào? Trương Lam nhìn về phía lão bằng hữu Mark. Có Apollo tại, chúng ta đã đem tổn thất hạ xuống thấp nhất. Hiện tại Apollo đang toàn lực truy kích phá hồn cùng Katso. bọn hắn chỉ có chạy trối chết phần. Nghĩ đến một đám trong tập đoàn, cũng chỉ có Mark quyền sở hữu tổn thất nhỏ nhất, mà lại khả khống. Ta đã điều phối nhân thủ tiến về các ngươi quyền sở hữu. Trễ nhất đạt tới tại 12 giờ về sau. Hy vọng các ngươi phối hợp bọn hắn hành động, đem Cổ Hiên những này xúc tu khống chế tại trong phạm vi nhất định. Trương Lam bình tĩnh nói, tại sao là khống chế? Không phải giết bọn hắn sao? Lai Phu dị thường sinh khí, tin tưởng ta, bọn hắn là cô lang. Cô lang cường đại nhất liền là cầu sinh dục. Nếu như muốn đem bọn hắn đẩy vào tuyệt cảnh, mỗi một phe phải bỏ ra đại giới chính là các ngươi không thể thừa nhận. Cùng nó giết chết, không bằng tiêu hao, đem bọn hắn khống chế tại nhất định khu vực, có thể đem tổn thất hạ thấp nhỏ nhất. Trương Lam mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng, nhưng cái này y nguyên kết thúc không được Cổ Hiên sát chiêu. Hắn là muốn cho tự do tập đoàn trở thành hắn trở về địa cầu bàn đạp. Đây là phi thường nguy hiểm phát triển. Hinda đang run sợ kể rõ, hiện tại bá vương tập đoàn bách phế đãi hưng, chính là vui vẻ phồn vinh thời khắc, nếu như một lần nữa trở lại Cổ Hiên thống trị hà. Rất nhiều người đều muốn chết, không, hắn chỉ là nghĩ tiêu hao tinh lực của chúng ta, không đi quấy rầy bọn hắn tại tự do tập đoàn đang tiến hành động tác. Trương Lam mặc dù cực kỳ lo, lắng Hinda. Còn có Côn Hành Tung, nhưng ở những đại lão này trước mặt cũng nhất định phải trấn định. Hắn muốn làm gì? Mark nhíu chặt lông mày. Hắn biết Cổ Hiên nhất định sẽ trở về, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Không cần ở chỗ này đoán, đi xem một chút liền biết. Trương Lam đương nhiên nói, chúng ta vĩ đại tự do tập đoàn, không phải an bài muốn rút về nhân viên của mình sao? Mọi người liền nhiều an bài điểm thân thích của mình bằng hữu đi qua đi. Tin tưởng này lại là sử thượng quy mô lớn nhất gián điệp xâm lấn a. Trương Lam nói xong, đứng dậy. Trương Lam, ngươi cần cho càng nhiều đề nghị. Hiện tại thế giới đã nguy cơ sớm tối. Cổ Hiên nhúng chàm sẽ hại chết tất cả chúng ta. Mark nhấn mạnh, không, thế giới mỗi ngày đều nguy cơ sớm tối. Tuyệt không phải cái gì Cổ Hiên mang tới. Vì hắn thất kinh, ta càng muốn đi lo lắng năm nay toàn cầu lương thực sản lượng. Có thể hay không nuôi sống nhiều như vậy công nhân? Trương Lam thở dài đứng dậy. Trương Lam, ta không thích khẩu khí của ngươi. Cảm giác ngươi đang cùng Cổ Hiên đứng tại cùng một đường đồng dạng. Hoover tù trưởng nói ra tất cả. Mọi người cảm giác. Ta nghĩ mọi người một mực sai lầm một cái khái niệm. Mọi người còn không có chúng ta là một đường khái niệm. Từ lần trước lại thấy ánh mặt trời hội yêu thích thành lập bắt đầu. Các ngươi chơi đến nhiều nhất một việc không phải đồng tâm hiệp lực, mà là cường hóa các ngươi mạng lưới hệ thống, đem hạch tâm đơn vị máy chủ toàn bộ gỡ ra đến không phải chủ mạng lưới kết nối trạng thái. Tất cả tập đoàn đều đang gia tăng điện tử chiến vũ khí quân bị. Các ngươi là tại chuẩn bị cùng Cổ Hiên đánh trận, vẫn là kiêng kỵ ta tồn tại. Trương Lam một câu, vạch trần tất cả mọi người bí mật. Hy vọng các vị lão đại có thể chân chính xuất ra thế giới quan đến. Hiểu rõ nào là địch nhân, nào là bằng hữu. Ta tại vị thời gian trước mắt rút ngắn đến một năm. Trong một năm này, ta cần để cho đại địa có thể gặp lại mặt trời. Để xã hội một lần nữa nhìn thấy hy vọng. Ta sẽ không lại đi chiếm đoạt bất kỳ tập đoàn. Cũng không muốn bao trùm tại các ngươi phía trên. Ta chỉ là nghĩ cứu vớt thế giới này. Cứu vớt ta yêu nữ nhân kia. Chỉ thế thôi. Trương Lam đã chán ghét cùng những người này ngươi lừa ta gạt tình cảnh. Bao quát Mark, Trương Lam. Đây là bình thường tư duy logic. Là một phương kẻ thống trị, không có dạng này cảnh giác, chúng ta không cách nào đối phía dưới đến ngàn vạn mà tính dân chúng phụ trách. Mark không cảm thấy có lỗi gì lầm địa phương. Ta biết, ta cũng hiểu các ngươi tất cả hành vi, hiểu các ngươi tất cả ý nghĩ, nhưng loại này tư duy cứu không được thế giới này. Ta cần cải biến chính là thế giới này. không phải là của các ngươi lòng người. Xấu xí cũng tốt, tự vệ cũng tốt, dơ bẩn cũng tốt, mời các vị minh bạch, không có thế giới quan tư duy, cuối cùng chúng ta ai cũng không cứu vớt được. Trương Lam đã kết thúc hội nghị, đứng dậy hướng phòng họp cửa ra vào đi đến. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.